Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, biệt ly hôn. Chính mình thật tình yêu thương nữ nhi cùng chính mình không phải một lòng. Phó Cẩn Mai kia một khắc đã chết tâm đều có, hiện tại cuối cùng trở lại bình thường. Thẩm Minh Nguyệt cùng Phó Cẩn Mai còn nói vài câu, trở về chính mình phòng cấp Thẩm Tiêu Nhiên gọi điện thoại. Lần này điện thoại nhưng là một tá liền thông. Thẩm Minh Nguyệt không chuẩn bị khóc. Khả vừa nghe đến đại ca ôn hòa dễ nghe thanh âm, nước mắt liền không tự chủ được đến rơi xuống. Đại ca, ô ô ô, thế nào? Minh Nguyệt, có chuyện chậm rãi cùng đại ca nói. Đừng khóc, biết Minh Nguyệt là cái kiên cường nữ hài. Giờ phút này lại là ở nàng phòng ngủ đánh điện thoại. Thẩm Tiêu Nhiên cũng không có thực lo lắng. Vậy tay nhường Mộ Thanh Nghiên đi lại cùng nhau nghe. Mộ Thanh Nghiên nghe lời đi qua. Tọa ở trong lòng hắn cùng hắn mặt dán mặt nghe điện thoại. Lúc này đứa nhỏ đều đi chính mình phòng ngủ. Bọn họ phòng ngủ chỉ có hai người bọn họ. Làm cái gì đều có thể. Thẩm Minh Nguyệt nghe xong Thẩm Tiêu Nhiên trong lời nói tiếng khóc ngừng một chút. Đổi thành càng lớn tiếng. Thật lâu tài trừ khóc thút thít nghẹn nói. Đại ca, ta không nghĩ ba mẹ ly hôn. Không từ mà biệt, mẹ ta nếu ly hôn. Nhất định sẽ nhường ta nhà bà ngoại cắn xương cốt cũng không thừa. Mẹ ta là xấu, khả thế nào cũng là mẹ ta. Ta không cần nàng rơi vào như vậy thê thảm kết cục. Đại ca, ngươi cùng đại tẩu đều như vậy thông minh. Các ngươi tưởng cái biện pháp nhường ba ba đừng tìm mẹ ly hôn được không? Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Nghiên mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Bọn họ biết Thẩm Minh Nguyệt hội hướng bọn họ xin giúp đỡ. Lại thật không ngờ Thẩm Minh Nguyệt hội dùng như vậy lý do. Bọn họ còn tưởng rằng phó gia nhân từ Thẩm Tâm Duệ nhận Phó Vân Sâm cùng Vương Thượng Mỹ tiền sinh hoạt cùng chữa bệnh phí, liền không có lại đánh Phó Cẩn Mai chủ ý. Không nghĩ tới còn tại làm ác. Ngươi nhà bà ngoại nhân còn tại bóc lột mẹ ngươi. Ân, tiểu cựu cựu hoàn hảo. Ngoại công bà ngoại hàng tháng có tiền sinh hoạt lấy cũng thực thành thật. Nhưng mẹ nói đại cựu cựu luôn luôn tại tìm mẹ đòi tiền, đã muốn đi 100 nhiều vạn, mẹ vốn không chịu cho. Hắn nói mẹ không cho hắn liền treo cổ ở nhà chúng ta. Thẩm Minh Nguyệt hận nhất chính là Phó Quốc Trung, quả thực là cái bất đắc dĩ. Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Nghiên lại mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Phó Quốc Trung đủ hỗn, Phó Cẩn Mai cũng là xuẩn có thể. Nàng phía trước vì sao không nhường Minh Nguyệt tìm bọn họ hỗ trợ giải quyết. Bọn họ cảm thấy, mặc kệ Phó Cẩn Mai lần này hay không hội cùng Thẩm Tâm Duệ ly hôn, bọn họ cũng phải sớm một chút đem Phó Quốc Trung cấp giải quyết. Nếu không, Phó Cẩn Mai tao ương cho dù, sẽ liên lụy Minh Nguyệt. Thẩm Tiêu Nhiên ôn thanh hồi, ta nhất thời cũng nghĩ không ra cái gì tốt biện pháp. Không bằng ngươi trước khuyên nhủ ba ba, cho dù khuyên bất động, hắn nhất định phải ly hôn. Ngươi cũng nhường hắn trước chậm rãi. Nhường hắn lo lắng nhiều vài ngày, ta tưởng yêu cầu này, hắn nhất định sẽ đáp ứng, coi như là cái kế hoãn binh. Nhưng Thẩm Tiêu Nhiên biết, cũng có thể chậm rãi thời gian, không thể thay đổi kết cục cuối cùng. Thẩm Minh Nguyệt chỉ cảm thấy rộng mở trong sáng. Hảo, ta phải đi ngay, đại ca, cũng là ngươi thông minh. Đại ca, việc này ngươi cũng giúp ta hỏi một chút tẩu tử, nhường nàng giúp đỡ tưởng nghĩ biện pháp ta biết. Ta sẽ cùng nàng cùng nhau thương lượng. Thẩm Minh Nguyệt cắt đứt điện thoại đi trước thư phòng. Tìm Thẩm Tâm Duệ. Thẩm Tâm Duệ không phải xúc động nhân. Hôm nay nói ly hôn, không phải nói dỗi, mà là Phó Cẩn Mai hành vi hôm nay là áp đảo bọn họ hôn nhân cuối cùng một cọng rơm ni không. Là hai căn mộc bổng. Một cọng rơm đã có thể đưa bọn họ hôn nhân áp suy sụp. Huống chi hai cái siêu cấp lớn mộc bổng. Này hai năm chính hắn càng sống Việt minh bạch, liền càng xem không lên Phó Cẩn Mai. Nàng lạnh lùng, nàng keo kiệt, nàng già mồm cãi láo đã nhường hắn vô pháp nhẫn nại. Hiện tại biết nàng không chỉ có ngược đãi quá mức phong, hôm nay còn chuẩn bị phá hư kình phong hôn sự. Hắn còn thế nào tha thứ nàng? Nàng hiện tại ở hắn trong mắt giống như là nhất đống thỉ. Nếu không phải nể mặt Minh Nguyệt, hắn tưởng tức khắc đem nàng đuổi ra gia môn. Hắn biết Minh Nguyệt hiện tại tìm đến hắn là tưởng khuyên hắn thay đổi chủ ý. OCV by Love Dio, hết chương.